Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, hỗn loạn cùng hoảng sợ sinh sôi. Thiêu đốt Gotham, tại Joker điên cuồng trong tiếng cười. Batman quên tâm, mắt thấu thấu Harvey cùng Rachel hai người kia. Với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu. Rachel là hắn tình cảm chân thành. Nếu không phải mỗi ngày đêm bên trong muốn hóa thân Batman, áp chế Gotham City tội ác, quên như thế nào lại cùng Rachel chia tay. Mà Harvey thì là Gotham hy vọng, cũng là Wayne hy vọng. Wayne phát hiện, dùng phương thức của hắn đã không cách nào ngăn chặn Gotham tội ác cùng hắc ám. Hắn là Gotham hắc ám kỵ sĩ, nhưng là Gotham càng cần hơn một cái quang minh kỵ sĩ. Lấy quang minh chính đại thủ đoạn, tiêu trừ sạch Gotham hắc ám, mà ghét ác như cừu, lại có thủ đoạn tân nhiệm kiểm sát trưởng Harvey, liền là lựa chọn tốt nhất. Quên tin tưởng, dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, Harvey nhất định có thể trở thành Gotham quang minh kỵ sĩ. Đem ca bị lôi ra bùn lôi ra hắc ám, nhưng là hiện tại, hai cái này đối với hắn mà nói vô cùng người trọng yếu. Lại toàn bộ đều bị Joker cho bắt đi. Đáng chết, trong cơn giận dữ, Batman một quyền đánh phía Joker. Hận không thể một quyền đánh nát đầu của hắn, thế nhưng là tại tối hậu quan đầu. Lại chệch hướng một chút, đánh vào Joker đầu bên cạnh trên vách tường. Nhìn thấy Batman này tấm khắp nơi cản tay, chỉ có thể vô năng cuồng nộ bộ dáng. Joker không khỏi bộc phát ra một trận quỷ dị mà kinh dị cười to. Ha ha ha, ha ha ha, why so serious, cười một cái, ha ha ha, ha ha ha, nhìn xem điên cuồng đến cực điểm Joker. Batman cảm giác mình cũng sắp điên mất rồi. Hắn sửa chữa lên Joker cổ áo, hung tợn hỏi, người đem bọn hắn nhốt ở đâu? Nhốt ở đâu? A a a, nguyên lai người muốn biết cái này a. Vì cái gì không nói sớm đâu. Nghe vậy, Joker ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị quang mang. Harvey bị giam tại, nhắc nhở một chút, bây giờ cách bạo tạc còn có 8 phút. Điểm ấy thời gian, chỉ đủ ngươi cứu một cái. Như vậy, ngươi lựa chọn cứu ai đây? Ngoặc kép, nghe được Joker lời nói, Batman tâm lần nữa chìm đến đáy cốc. Joker thế mà đem Harvey cùng Rachel nhốt ở hai cái hoàn toàn tương phản địa phương. Như Joker nói, thời gian còn lại, chỉ đủ cứu một cái. Cứu ai đây? Đến cùng nên cứu ai? Từ lý trí đi lên nói, Batman hẳn là đến liền Harvey. Bởi vì hắn là Gotham hy vọng, là Gotham quang minh kỵ sĩ. Nhưng là, không riêng gì Batman, càng là Wayne, Bruce, Wayne. Đây là anh hùng không thể tiếp nhận chi trọng tại thời khắc này. Quên không phải là anh hùng, mà là một phàm nhân. Một cái có chỗ lo lắng, càng có tư tâm phàm nhân. Hắn cơ hồ không có cái gì do dự. Tiếp cưỡi lên con rơi xe gắn máy. Lựa chọn đi cứu Rachel. Mà cục cảnh sát cục trưởng Gordon, thì dẫn người đi cứu Harvey. Vì nghĩ cưỡi con rơi motor, một đường phong trì điện kích. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Joker trong miệng giam giữ Rachel địa phương. Thế nhưng là đến về sau, hắn trợn tròn mắt, hắn lại một lần nữa bị Joker đùa bỡn. Joker cố ý đem hai người địa điểm giam giữ nói ngược nói cách khác. Batman rõ rệt muốn đi liền Rachel. Thế nhưng là các loại sau khi tới, nhìn thấy lại là Harvey. Có như vậy trong nháy mắt, Batman chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Có loại lòng như cho nguội cảm giác, nhưng hắn đến cùng không phải thường nhân. Rất nhanh liền phản ứng lại, đem Harvey cứu được ra ngoài. Oanh, tiếng nổ, vừa mới cứu ra Harvey, giam giữ hắn địa phương liền nổ tung. Hỏa diễm phát ra, đem Harvey chiếm nửa bên mặt trái nhóm lửa. A a a, Harvey thống khổ bụng mặt, không ngừng rú thảm lấy. Một bên khác, cục cảnh sát cục trưởng Gordon tốc độ. Chỗ đó so ra mà vượt Batman. Chờ hắn đến giam giữ Rachel địa phương, nơi đó đã nổ tung. Tại một tiếng oanh minh bên trong, quên cùng Harvey yêu nữ nhân kia, biến thành tro bụi. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy thống khổ. Hận không thể đem bị giam giữ ở cục cảnh sát bên trong dốc cơ chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Batman cùng Gordon còn không biết. Joker lúc này đã đại náo bót cảnh sát. Cục cảnh sát nội bộ. Kỳ thật sớm đã bị Joker an bài hai cái gian tế. Tại gian tế trợ giúp dưới. Hắn thuận lợi ép buộc một cái nhân viên cảnh sát. Sau đó bị trùng điệp bao vây lại. Ngươi muốn làm gì? Thả ra trong tay hung khí. Ngươi trốn không thoát. Buông ra cái kia nhân viên cảnh sát. Ngươi đã bị chúng ta bao vây quanh, từ bỏ chống lại, ngươi trốn không thoát. Mặc dù Joker ép buộc một cái nhân viên cảnh sát, nhưng là vẫn như cũ bị trùng điệp bao quanh. 10 cái cảnh sát cầm thương chỉ vào hắn. Nhìn bộ dạng này, Joker tự hồ chắp cánh cũng khó thoát. Nhưng mà, bị trùng điệp vây quanh Joker không chút nào hoảng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn nói ra, không không không. Ta cũng không có muốn chạy trốn. Cho ta một cái điện thoại di động. Ta chỉ muốn gọi điện thoại, nghe được Joker yêu cầu về sau. Chúng nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là ném đi một cái điện thoại di động cho hắn. Kết quả điện thoại về sau. Joker nhanh chóng bấm một số điện thoại. Cùng này đồng thời, câu lưu trong phòng. Một cái người hiềm nghi trong bụng. Đột nhiên truyền đến một tiếng điện báo tiếng chuông. Cái này người hiềm nghi là Joker thủ hạ, đang bị nắm sau khi đi vào, bị Joker tại trong bụng may một cái tạc đạn. Hiện tại, liền là tạc đạn nổ tung thời điểm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ánh lửa văng khắp nơi. Joker tại tạc đạn bạo tạc trước, sớm núp ở dưới đáy bàn, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Cục cảnh sát chúng nhân viên cảnh sát lại không có thời gian phản ứng. Nhao nhao bị tạc trở thành trọng thương. Chút khoảng cách gần một chút. Thậm chí bị trực tiếp nổ chết. Ha ha ha. Ha ha ha. Khói bụi tan hết về sau. Joker từ dưới đáy bàn bò đi ra. Nhìn xem đầy đất thương binh. Thi thể. Máu tươi cùng phế tích. Joker đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tựa hồ tại thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hắn cứ như vậy. Tại một đống phế tích bên trong. Nhảy lên một cái quỷ dị bái đạo. Một bên nhảy. Một bên hướng cục cảnh sát đi ra ngoài. Giờ khắc này. Cái này phàm nhân trên thân. Tản ra vô cùng quỷ dị. Vô cùng hỗn loạn khí tức. Phảng phất một cái trời sinh ác ma. Mà cái này. Chính là Trần Mặc hài lòng nhất đặc chất. Một mực tại âm thầm làm bạn Trần Mặc quan sát Joker Tô Tĩnh. Liễu Ngưng Tiết cùng Scarlet Witch ba người. Khi nhìn đến Joker làm ra những chuyện này về sau, rốt cuộc biết hắn vì sao lại nhận đến ma thần đại nhân yêu ái. Chỉ vì, Joker sinh ra liền thuộc về hắc ám cùng hỗn độn. Chỉ cần hắn tồn tại, liền có thể mang đến vô cùng vô tận hỗn loạn cùng hoảng sợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.